sám khuyến tu. Dốc bào anh lắm người yêu tiếc, yêu tiếc thân cho thiệt vì thân. Cuộc vui những ước vô ngần nào hay vui, vẫn là nhân chắc sầu kiếp phù thế bóng câu cửa sổ. Chất quyền hư giọt lỗ lòng qua, đôi mươi trẻ chính mười già số phận yếu tỏ khó qua vô thường. Dép dưới giường lên giường dối biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai nghĩ cơn dịnh biết tuyền đài mà đau. Xót duyên kiếp vì sao ngăn ngủi, chấp thân chi để tuổi cho thân. Giá bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì. Tóc răng mong khác chi đất bần, mũi dài đàm nên tôm xiết bao. Bên ngoài rệt đúc mũi đeo, bên trong sang lại lần vào nhớp chưa. Nội nông bức ngày trưa tiết hà, cơn lạnh lùng đêm giá trời đông. Xét thân nhơ khổ vô cùng, dứt lòng tham liên khởi lòng thoát ly. Trách người thế mê chi lắm nhẹ, sanh phong lưu phô vẻ ý quan. Kẻ khờ cũng học đài trang để lòng điên đảo theo đàn sắc thanh. Đầu xương sọ cài trăm thách lụa, đại gia hôi ướp xả sông hương. Khéo đòi nhung gấm phô trương, chỉ tuồng che lớp vô thường tanh hôi. Những mảnh tượng ngày xanh muôn tuổi, lắm cơ mưu đeo đuổi yên qua. Ngờ đâu tay điếc mắt lòa, diêm dương sắp rước đến tòa u minh. Làn tóc bạc đưa tinh quỷ sư, gốc răng long điềm chỉ quy âm. Càng tài càng sắc càng dâm, càng thêm đọa lạc càng lầm mà thôi. Cuộc hành lạc một thời thương tiếc, nẻo luân hồi muôn kiếp đắng cay. Đến khi sắp xuống diêm đài, thịt xương đau nhức chân tay rụng rời. Vợ lưu luyến đầy giới giọt lệ, con thầm thương kể lệ khóc than. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng? Kẻ sống ở nặng quằn gánh tội, người chết đi giống ruổi vách hồn. Đường âm mờ tựa đêm hôm, trọng ra quảnh quẻ bổn trồng thảm thay. Nại hà đến lạnh tay gió lốc, quỷ môn xanh ghê gốc tiếng thương. Bảy ngày lìa quá cõi dương, âm thi đã trải trăm đường hỏi cha. Tòa quan sự thét la chẳng gì, ngục tốt hòm tay chuỗi tay xoa. Đại gương nghiệp cảnh sáng lòa xoay, tượng thiện ác chối qua được nào. Người nhân đức cho vào cửa phước, kẻ hung quan dạy trước hình thi. đọa đài khổ sở xiết chi mới hay nhân quả mấy khi sai lầm rừng đau kim bao năm hết tội kiếp sừng long nhiều nỗi đã mang trả đền cho dứt nghiệp oan mới mong thoát khỏi con đàn lâm đông dù ai có to lòng lớn mật mặt chàng hay bán phật khinh tăng chẳng qua đôi trước chiếm quân cúi đầu có gối chịu phần sự tra hồn phách đã xa chơi âm giới thi hại còn ở cõi dương gian có tiền mua lớp áo quan không tiền vui chung núi quan lạnh lùng chất da thịt sẽ cùng tan rà tâm hình hai lần quá tanh hôi chỉ trong chày sớm mà thôi chày năm bảy tháng sớm thời ít hôm nét kiệu diễm chập chờn xuân mộng kiếp tài hoa hình bóng bạch dân khi xưa tài sắc mười phân mà nay một nắm cô phần lạnh tanh thời quanh liệt hung anh đâu ta cuộc ai ân hư giả còn chi phất phơ cành liễu xanh rì giấy tiền treo đó giường ghi mối sầu bóng chiều rủ xuống màu có biết bia mồ trơ một chiếc vắng không nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng đời người đến thế là sống một đời dí chẳng biết tìm nơi giải thoát nương về ngồi chánh giác quy y luân hồi hẳn dứt có khi bên trời bát nhã còn chi lo phiền lối ma quỷ đừng riêng mưu sống đất từ bi gieo giống hoa đàm giữ lòng thiện dứt lòng tham gây trai tăng tục điều khám tu hành rõ cảnh mộng chớ quanh đường mộng biết miền chân kiếp chống tu chân giận già tính thiệt so hơn tuổi xuân qua mất để hờn về sau sáu chữ Phật cùng nhau gắn niềm chính phẩm sen đài chiếm ngôi dinh chớ nên mình phụ lấy mình cách sao diêm lão vô tình chẳng dung bỏ điều ác xin làm theo thiền chừa lối xưa tu tiến đường sau lại nhiều quyến thuộc bao nhau cùng khuyên già trẻ sớm mau tu trì khiến mọi kẻ đồng quy bên giác cho mọi người đều thoát sống mê dù trong lao khổ giam nệ đài sen rốt mạnh hương thầy nguyện sinh nguyện sinh dốc tưởng tin lời thanh dám để cho rồi rảnh ưu du kiếp này chẳng gắn chuyên tu còn e kiếp khác công phu lỡ làng từ vô thị một màu thanh tịnh dân bao la chẳng bến chẳng bờ không không sạch sạch dơ dơ không tăng không giảm hư vô không bằng. Lạc một bước xa chân mang hồ, phải vô minh lâm độ trung chiên. Ra vào lục đạo triền miên, làm thân tứ loại tham phiền biết bao. Gây tội ác càng cao càng nặng, nuôi thiết di khó đặng thoát ra. Ở trong khắp hết ta bà mang thân thọ khổ kể, mà sao xong thế cuộc kẻ theo dòng bể khổ. Cho rằng vui mình ở đâm say, một mai thân đã đến ngày ôi thôi hồn biết giờ này đi đâu. Hoặc địa ngục hoặc đầu thai thú, hạ tù la ngã quỷ chẳng là. Ngục hình thọ cổ kêu la, súc sanh đài đỏ tu la ưu phiền. Lũ ngã quỷ quyên thiên vô số, chịu đói hoài lửa đỏ tứ tung. Xung quanh những cành áo nùng lầm ly thông thiết, không cùng xót xa. May gặp lúc người ta để bước chốn trần gian mà lướt trong gai. Kẻ mây đâm đuổi hước hài mạng, rồi thế cuộc hình hài ra cho. Còn kẻ trí tỏ mò xét nghỉ, cái thân này có tí nào vui. Trải qua một cuộc tới lui, lưng còm gối mỏi xa trời gần hang. Để mắt ngó gò quan nghĩa địa, cỏ xanh rì mai mỉa người đời. Kẻ giàu người khó khát thôi, mãn phần rồi cũng về nơi chốn này. Kẻ sang trọng với người hèn hạ, ba tấc hơi màu mã chung đây. Người già người trẻ bằng nay, cũng đầm gửi xác ra ngoài gò quan. Kìa phụ nữ nọ chàng nam tử, lúc chung quy đều ngự cỏ xanh. Kẻ đuôi người điếc lưu manh hồn quý dị lộ, gửi mình hang sâu. Kẻ dương bá công hầu tệ tương, lâm trận đồ cũng mượn gò kia. Ai ôi nghĩ kỳ ai bi, cái thân không thiệt hồn đi nơi nào. Sực tỉnh lại mau mau tu tập, kiếp quy y Phật Pháp cùng tăng. Hôm mai giới luật ân cần chuyên, cầu niệm Phật độ thân cho rồi. Kìa cực lạc là nơi an dường, đất lưu ly vô lượng khiết tinh. Có ảo thất bảo quang minh, có sen chinh phẩm lớn kình bánh xe. Lại thất bảo hỏa quê đẹp đẽ, nước bát công sạch sẽ tinh vi. Bảy hàng cây bảo lưu ly, lan can bảy lốt ma ni sáng ngời. Chim nói pháp hôm mai êm dịu, qua trên không nhiều nhiều khắp cùng khắp. Trong một sát độ trung dị hương thanh nhạc vui mừng thành thơi. Nơi bảo tọa một tòa dương pháp, A-di-đà nói pháp thuyết kinh. trang nghiêm vô lượng quang minh, hào quang sang chói ba thành mười phương, đại thế chi pháp dương chi từ. Tòa liên đài một chữ tiếp sanh, tay cầm sen trắng thanh thanh, bước đi thế giới rung rinh ba ngàn. Quan Thế Âm nghiêm trang tự tại, chấp tịnh bình tái sái cam lầu, hóa thân khắp cõi hư vô, độ loài tam giới tam đồ giảng sanh. Kẻ học Phật hiểu rành chân lý, Phật tích tâm lý sự tỏ tường. Tâm là tình khó nghĩ lường, Di Đà cực lạc tìm phương độ rồi, khá suy xét ngộ rồi sẽ thấy. Ráng công phu chứ cậy tài cao, phải hành lục độ dồi trao, nhất tâm trì niệm rồi sao đắc thành. Tính hành nguyện thi hành hàng bữa, gắn ghi luôn trao thừa tất lòng. Bồ đề nãy nhanh đôm bông, lên thuyền bát nhã hội đồng pháp thân. Khá ghi lời thiết chánh chân. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.